Chương 539, đạo quán đối chiến bên trong, thượng. Canh thứ nhất cái gì tại mỏ tỉ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, tố đã sử xuất phỏ ẹ xỉ tật tuyệt chiêu, bị si bỉm đánh trúng gặt lì không có cách nào tránh né, lập tức bị phỏ ẹ xỉ tật tuyệt chiêu trúng mục tiêu, bị phỏ ẹ xỉ tật tuyệt chiêu trúng mục tiêu gặt lì liền không có cách nào lại lợi dụng ẩn thân đến tránh né công kích. Dạng thấy thế đối diện mỏ tỉ mở miệng nói. Tiếp xuống giờ đến phiên chúng ta tới phản kích lên đi tổ sử dụng tệ lẹ bọt gặt lì cẩn thận tệ lẹ bọt là rất phiền phức tuyệt chiêu, mà lại trọng yếu nhất chính là, trong sân bây giờ gặt lì tốc độ còn là ở thế yếu, đối với tệ lẹ bọt tuyệt chiêu như vậy càng thêm là thuốc thủ vô sách, cho thấy tổ nghe tiếng trong nháy mắt thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại gặt lì phía sau, mỏ tỉ thấy thế lập tức hô, nhưng là đã không còn kịp rồi. Đồ sử dụng si bìm gặt lì vừa mới quay người, chỉ thấy chạm mặt tới, ánh sáng rực rỡ mang ở trước mắt nở rộ, để ánh mắt của mình đều không mở ra được. Sau một khắc si bìm bộc phát, trực tiếp đem gặt lì cho đánh ra, lực lượng cường đại đem gặt lì ép lui, vọt thẳng ra sân bãi bên ngoài trên vách tường, trọng tài thấy thế đi lên phía trước mở miệng nói. Gặt lì mất đi năng lực chiến đấu. Đồ đạt được thắng lợi hoa thấy cảnh này bên cạnh quan chiến những người mới đều nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Phải biết mỏ tỷ vẫn luôn là dạy bảo đạo sư, theo bọn hắn nghĩ liền là khó mà đánh bại tồn tại. Lúc trước có rất nhiều huấn luyện ra, đều tùy tiện là bại ngã xuống dưới chân của hắn, không nghĩ tới thực lực của đối thủ vậy mà cũng mạnh như vậy. Mỏ tỷ thấy thế ngược lại là không có kinh ngạc, bị hụt chọn chúng người, thực lực như vậy mới là hẳn. Là trở về Agatli. Làm không tệ, tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt đi mỏ tỷ xuất ra bổ kẻ bản đem gặt lì thu về, sau đó xoay đầu lại nhìn xem dương, xuất ra cái thứ hai bổ kẻ bản, sau đó lên tiếng lần nữa nói ra. A dương thực lực của ngươi thật rất mạnh, xem ra ta mong đợi không sai, bất quá nghĩ muốn lấy đi huy trường, thực lực như vậy nhưng là còn thiếu rất nhiều điểm này ta so ngươi rõ ràng, sẽ không để cho ngươi thất vọng dương thấy thế cũng nở một nụ cười mở miệng nói. Phải biết, Đô nhưng là vừa vặn thu phục không lâu, căn bản không có thế nào đi bồi dưỡng, mặc dù mấy ngày nay cũng là theo chân hồn tớ bọn chúng đặc huấn, nhưng là mấy ngày thực lực lại có thể tăng lên bao nhiêu mà lại cùng loại với tổ dạng này bộ kẻ mẩn, tăng lên lên thực lực đến thế nhưng là chậm nhất. Rất tốt, như thế mới có ý tứ nên đến phiên ngươi hồn tớ lên đi mỏ tỷ xuất ra cái thứ hai bộ kẻ mẩn, hồn tớ là gặt lì tiến hóa hình, so với gặt lì tới nói. Hỗn tờ cần phải khó chơi rất nhiều, không chỉ là bởi vì tiến hóa sau thực lực tăng cường, càng là bởi vì thân thể biến hóa, khiến cho hỗn tờ có được càng nhiều thủ đoạn công kích. Một bên cả si thấy thế có điểm kinh ngạc nói. Là hỗn tờ sao nói như vậy mỏ tỉ cái thứ ba bộ kẹ mẩn liền là cái kia gần gạ trong trí nhớ hôm qua xuất hiện cái kia gần gạ, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cái kia gần gạ thực lực rất mạnh. Nếu không lại làm sao có thể để trong bờ nẹt tờ bổ kẹ mẩn đều như vậy nghe lời đâu ngày hôm qua chỉ gần gạ đến về sau, cái khác gặt lì cùng hồn tờ thế nhưng là đều an phận xuống dưới. Tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu, lên đi hồn tờ sử dụng xì tà hư mỏ tỷ người đã quên một việc, cho dù là gặt lì chiến bại, chít run hiệu quả cũng vẫn là tồn tại, đồ chúng ta cũng dùng xì bìm không sai, chít run cũng sẽ không bởi vì chiến đấu kết thúc mà biến mất. Hoặc là nói nếu như tàu không mất đi năng lực chiến đấu lời nói chịt run hay là sẽ tồn tại, mỏ tỷ nghe tiếng sau cũng là kinh ngạc. Bất quá không dung nhiều muốn hồn tở xì tài vừa muốn buộc phát thời điểm, cho thấy ánh sáng rực rỡ tuyến đã chạm mặt tới, chính đang chuẩn bị phóng thích xì tài hồn tở khó mà tránh né lập tức bị xì bìm trúng mục tiêu. Bất quá mỏ tỷ mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không có vì vậy bị đánh loạn, tỉnh táo nhìn xem giữa sân, hồn tở không hổ là gặt lì tiến hóa hình. Bị si bìm đè ép lui về phía sau mấy mét về sau, thì bìm năng lượng biến mất về sau, cho thấy hồn tờ hai mắt vẫn như cũ long lánh. Hào quang màu xanh lam. Hồn tờ sử dụng si tắc hồn tờ nghe tiếng về sau, hai mắt đột nhiên vừa mở, hai mắt quang mang tạo thành một cái màu lam vòng sáng. Vòng sáng nhanh chóng khuyết trường, trực tiếp trùng kích tại tổ trên thân, cho thấy tổ transform cả đạp dạ lập tức hai mắt mê mang, sau đó thân thể bắt đầu lắc lư, bốn phía loạn vung hai tay. Người ở bên ngoài xem ra, tổ hành vi khác thường, nhưng là theo tổ trước mắt xuất hiện vô số hồn tờ. Cho nên tổ trong hỗn loạn bắt đầu tùy ý phát động công kích, Dương nhìn thấy một màn này không khỏi cau lại lông mày, mà một bên khác mỏ tí lại là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. hiện tại chính là đánh bại tàu cơ hội tốt nhất. Lập tức đối hồn tờ hô lớn. Cơ hội tốt, hồn tờ sử dụng nỉ tật xạ. Hồn tờ nghe tiếng sau hai mắt lập tức toát ra màu đỏ sầm dòng điện, ở vào hỗn loạn trạng thái tàu căn bản là xem như nghe được Dương thanh âm, thân thể lại không nhận khống chế của mình. Sau một khắc lập tức bị hồn tờ nỉ tật xạ cho trung đích, phịch một tiếng bạo tạc, cho thấy trong xương khói tổ hiện về nguyên hình bay ra, sau đó sủi lơ trên mặt đất, đã hôn mê đi. Tổ mất đi năng lực chiến đấu. Hồn tờ đạt được thắng lợi rất rõ ràng, gũ linh hệ đối siêu năng hệ tuyệt chiêu uy lực cũng là hiệu quả cực dai. Một kích này trực tiếp để tổ đã mất đi sức chiến đấu, mà lại cũng khôi phục nguyên trạng. Một bên cả sĩ thấy thế kinh ngạc nói. Được, thật là lợi hại, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phó bổ kẹ mần bị đánh bại. Dù sao lấy quá khứ trong trận đấu, Dương cuối cùng sẽ theo đối phương thay đổi bổ kẹ mần, mà thay thế ra tương ứng bổ kẹ mần, coi như không có thay thế. Cũng giống vậy không có chiến bại, cho đến trước mắt tại cả sĩ trước mặt, cũng còn chưa thấy qua Dương bổ kẹ mẩn có chiến bại tiền lệ đâu. Xem ra lần này đạo quán huấn luyện ra thực lực thật rất mạnh đâu. Trở về A Tổ hạnh khổ ngươi, mình thu phục tổ mới không bao lâu, nó muốn đi đường còn rất dài, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Biểu hiện như vậy đã rất khá, tổ chiến bại về sau cũng liền mang ý nghĩa chịt run năng lực biến mất, cứ như vậy lại có thể phát huy cái kia như là tốc độ quỷ mị. Mà lại cái này hồn tờ tốc độ, tựa hồ muốn so cái kia gặt lì tốc độ càng nhanh. Tốc độ sao giờ giả kỳ ổng giao cho ngươi nhìn xem trong sân hồn tờ, Dương xuất ra cái thứ hai là giờ giả kỳ ổng, phất phới trên không trung cùng không trung trôi nổi hồn tờ đối lập lấy.